Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, phần 35. 35. Bồ Tùng Linh cùng làm bảo. 18. Thẩm Liên vẫn cứ phi đầu tán phát mà ngồi ở trống không trong cung điện. Cầm cái bào bào vụn gỗ, hắn làm được thực nghiêm túc. Ngón tay còn không cẩn thận bị quắt cái miệng vết thương, kia khối tấm ván gỗ dần dần trơn nhẵn, sau đó hắn phát hiện một cái vấn đề lớn, họa bì quỷ kia tư chỉ nói cho hắn tên. Liền ngày sinh ngày mất cũng không nói cho, hắn nghĩ nghĩ. Cũng chỉ từ trên xuống dưới viết Trương Thị Uyển Nương chi vị, mấy chữ này, sau đó bên phải hạ giác. Viết cung phụng người, cũng chính là tên của hắn, cách thức thảm không nỡ nhìn, hắn nhìn cái này. Giản dị bài vị, nghiêng nghiêng đầu, quá thô ráp, hắn tưởng. Hẳn là lại cải tiến một chút, vì thế hắn lại luống cuống tay chân mà phiên một đống hắn sẽ không. Dùng hơn nữa khả năng không dùng được đồ vật, hắn nhìn nhảy ra tới ống mực. Còn bướm tạc khắc hoa tạc, một đống bình nhận viên nhận khắc đao. Nghỉ ngơi cải tiến tâm tư, vốn là muốn chết làm bác sĩ lập anh hùng bia kỷ niệm. Như thế nào liền không chết thành, còn không thể hiểu được mà giúp đã chết người lập bài vị. Bác sĩ đi quán trà làm gì? Họa bì quỷ phủ ở vương trên đầu gối. Vương vỗ về nàng tản ra tóc đen, nàng ngoan ngoãn đến giống một con mèo nhi. Nơi trốn đáng thương, vương hạnh phúc mà thở dài, nàng lại nghĩ tới sợi tóc hỗn độn tiểu tướng. Công, tiểu tướng công cởi quần áo, đem tay nàng đặt ở ngực. Nằm trên mặt đất, tiểu tướng công cười đến vui mừng, sau đó hắn che lại mặt. Giống cái hài tử giống nhau, nàng có thể cảm nhận được kia viên ở nàng thuộc hạ nhảy lên trái. Tim, cách một bộ túi ra. Một tầng huyết nhục, nhảy lên, thuộc về người sống trái tim, hảo ấm a. Tựa như nàng không chết phía trước mùa đông. Bên ngoài rơi xuống đại tuyết. Nàng ngồi ở bếp lò biên, nàng theo vương đầu gối ngồi xuống. Nhẹ giọng hướng cái này giúp nàng nam nhân nói lời cảm tạ, vương có vẻ có điểm co quắp, âu yếm cô. Nương nói lời cảm tạ, luôn là bất đồng cho người khác, cô nương liền cười, ngươi thích ta sao? Nàng tò mò hỏi, đương nhiên. Vương gật gật đầu, có bao nhiêu thích? Nàng nghịch ngợm mà đùa nghịch vương mũ miệng, vương sủng nịch mà cười. Dùng toàn bộ giang sơn đổi ngươi, nàng cười đến thực vui vẻ. Giang sơn liền như vậy không đáng giá tiền sao? Ta mới không hiếm lạ đâu, vậy ngươi muốn cái gì? Nàng kéo ra vương hoa phục, đem một con như ngọc tay đặt ở vương ngực, ta muốn ngươi này trái tim. Chỉ có thể cho ta này trái tim, vương cười đáp ứng. Ở hắn xem ra, đây là một cái nghiêm túc tốt đẹp hứa hẹn, ngay sau đó. Sắc nhọn móng tay đâm thủng da thịt, họa bì quỷ trên tay nắm một viên đang ở đổ máu tâm. Một viên ấm áp, còn ở nhảy lên tâm, tiểu tướng công khơi dậy nàng thị huyết dục vọng, vương trên mặt còn treo. Cười, tượng trưng địa vị mũ miệng rơi xuống đất, thứ này có thể so mang nó người trường thọ đến. Nhiều tích tùy cơ nhiệm vụ một hoàn thành, tích hệ thống lại lần nữa sinh thành trình tự. Tùy cơ nhiệm vụ nhị khởi động, nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích tùy cơ nhiệm vụ phó nhì bổn. Tị thế sơn thôn, tích ứng đến người chơi 3 người. Thật đến người chơi 2 người, tích tùy cơ nhiệm vụ nhị. Hệ thống tạm chưa sinh thành, trong nháy mắt kia. Ôm bài vị Thẩm Liên ngây ngần cả người, rõ ràng thời gian đoạn đến lấy dây tới kế. Suy nghĩ của hắn lại xoay vài cái cong, hắn rõ ràng là chuẩn bị chờ chết. Là ai giết vương làm hắn gián tiếp tính mà hoàn thành nhiệm vụ? Còn có một chút, ai, đã chết, DFY, hết chương.